nhận ra bên gói có đặt một nhành hoa thơm ngát, vẫn động nguyên một giọt sương mắt người. Tôi giật mình, A Độ nằm ngay trước cửa sổ, hầu như là không ai có thể né được ánh mắt của nàng ấy, trừ cái tay cổ kiếm nọ. Tôi cuống quýt mở bung cửa sổ, không còn bóng hình áo trắng nào nữa, gã cổ kiếm từ sớm đã lặng mất tâm rồi. Tôi cắm nhành hoa vào bình, tôi cảm giác tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút, thế nhưng tâm trạng chẳng duy trì được bao lâu, bởi lẽ Vĩnh Nương rất chóng vánh đã đến bẩm báo với tôi chuyện hôm qua Lý Tư Ngân uống say cả đêm, giờ đang bí tỉ, vẫn còn đang đương náo ở bên đó. Tôi khinh thường gã đàn ông này, phải, tôi cũng chẳng thèm xé to chuyện làm gì, là tôi ấy à, tôi có lén lút đi thăm Triệu Lương Đệ đấy, phải lại nàng ta vẫn còn sống nhăn ra, thế nào chẳng có cách để hai người đoàn tụ bên nhau. Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt nào. Tôi bảo Vĩnh Nương không còn bận tâm đến Lý Thừa Ngân, kệ xác hắn cho say chết đi. Mặc dù nói thì thế, nhưng Lý Thừa Ngân ba ngày liên tục, ngày nào cũng uống đến say mềm, sang ngày thứ tư thành ra đổ bệnh. Mỗi lần say xỉn, hắn lại đuổi hết cung nhân ra khỏi điện, cấm chỉ tiếp cận, thế nên sau cơn say lại thành ra là trúng phong hàn. Thoạt đầu chỉ đau họng ho khan, sau đó mới là sốt cao. Chỗ tôi sống cách hắn quá nửa đông cung, tin tức cũng không được linh động. Đến lúc tôi biết tin, hắn đã bệnh khá trầm trọng, nhưng trong cung lại chẳng hề hay biết tình hình. Điện hạ không chịu uống thuốc, cũng không truyền tin vào cung. Vĩnh Nương thì thầm, điện hạ vẫn còn đang giận dỗi với hoàng hậu nương nương vì chuyện của Triệu Lương Đệ mà. Tôi chỉ thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hắn cứ hành hạ bản thân như thế, tưởng hắn đã thay Triệu Lương Đệ báo thù được rồi chắc. Vĩnh Nương thưa, điện hạ trời sinh bản tính nhân hậu, lại hết mực được cả bệ hạ và hoàng hậu nương nương sủng ái, khó tránh khỏi có chút. Bà ấy không tiện nói xấu Lý Thừa Ngân, chỉ nói đến thế là đã bỏ ngỏ. Tôi quyết định đi thăm Lý Thừa Ngân, chỉ lo hắn bệnh chết thật. Hắn bệnh chết không quan trọng, cái chính là tôi chưa muốn làm quá phụ. Quả nhiên, bệnh tình của Lý Thừa Ngân rất trầm trọng, bởi lẽ tôi đã đến trước giường của hắn, mà hắn vẫn không tỏ thái độ cáo gắt gì. Trước kia, chỉ còn tôi vừa bước vào tẩm điện của hắn thôi, hắn đã nhìn thấy tôi như là chuột bọ rồi hất văng tôi ra ngoài cung. Cung nữ thay tôi vén mành, tôi thấy sắc mặt hắn đỏ quạnh như là con cua lộn chín. Nhắc đến món cua, tôi từng có một chuyện tiếu lâm về nó. Hồi chưa đến Thượng Kinh, tôi nào đã được thấy con cua. Tết Trùng Dương năm đầu tiên, lúc đó trong cung thiết yến, trong đó có một món hấp. Tôi đã nhìn đĩa cua đỏ ao mà không biết phải ăn ra sao. Chỉ vì chuyện ấy mà Lý Thừa Ngân cai nghiện với tôi cả một thời gian dài. Vừa nhắc đến đã gọi tôi là con gái Tây Lương, đến con cua mà cũng không biết. Tôi chỉ tay thoa trán Lý Thừa Ngân, bờ trán nóng bỏng rảy. Tôi gọi mấy tiếng. Lý Thừa Ngân này, hắn cũng không phản ứng gì. Xem ra sốt cao mê man thật rồi đấy. Hắn nằm trên giường thở khò khè từng cơn ngắn ngủi, thậm chí là khóe miệng còn tróc lớp da khô màu trắng nhờ. Tôi toan rụt tay lại, hắn chợt túm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng hầm hập tựa như là một thanh thép nung đỏ, hơi thở càng dồn dập là nghe được tiếng hắn lơ mơ gọi. Mẹ, mẹ ơi! Hắn không gọi mẫu hậu, trước kia chưa từng nghe hắn gọi mẹ. Suy cho cùng, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, hắn lại là thái tử, hai người xưa nay nói năng được khách sáo khiêm nhường. Bây giờ ngẫm lại, hoàng hậu đối với hắn so với tôi cũng chẳng hơn kém gì, ngoài mấy câu bình thân, bạn ngồi, lui xuống đi. Còn lại là toàn trích dẫn điển tích cố tràng giang đại hải ra để giáo huấn hắn. Nghĩ bụng thấy Lý Thừa Ngân cũng đáng thương thật, làm thái tử phi đã rất phiền rồi, cái này không được, cái kia cũng không được phép. Hàng năm có vô vàng đại lễ cung đình, mặc áo mão, đội mũ phượng cả ngày lên lên xuống xuống mệt mỏi, đến nỗi là đã rời vai lưng. Mà thực ra, hoàng hậu đã chăm trước cho tôi rất nhiều, bảo tôi là tuổi còn nhỏ, lại từ Tây Lương cả đến Thượng Kinh, thế nên là chẳng mấy khi trách móc nặng nề. Mà làm thái tử so với làm thái tử phi còn phiền não hơn gấp mấy ngàn vạn lần. Có mấy cuốn sách tôi vừa xem đã ong ong cả đầu, thấy mà Lý Thừa Ngân thực quyển nào cũng phải thuộc lao lao. Văn xong thì vỏ phải toàn, tôi nghĩ ác hẳn là lúc còn nhỏ, hẳn chẳng có được những ngày vui vẻ như tôi, học nhiều thứ như thế, phiền não chết mất. Tôi không rụt tay lại được, Lý Thừa Ngân nắm rõ chặt. Lúc ấy có cung nhân bưng thuốc đến, Vĩnh Nương tự mình nhận, rồi thì thào nói với tôi. Bẩm thái tử phi, thuốc có rồi ạ. Tôi đành phải gọi. Lý Thừa Ngân, dạy uống thuốc nào. Lý Thừa Ngân không đáp lời, thế nhưng vẫn nắm chắc tay của tôi. Vĩnh Nương sai người chàng thêm mấy chiếc gói lên đầu giường, rồi để nội quan đỡ Lý Thừa Ngân dậy. Nằm một nửa, nửa tựa vào đầu giường, Vĩnh Nương dùng thìa ngọc bón thuốc cho hắn. Nhưng mà, hắn mím chặt môi, mỏ mập thiêu thuốc lại có đến nửa phần mang theo khóe miệng chảy ra ngoài. Tôi ngẫm bụng, thấy khó lòng mà chịu được. Để ta. Tay phải tôi vẫn bị Lý Thường Ngân giữ, chỉ cầm được chén thuốc bằng tay trái. Tôi quay sang gọi A Độ bịt mũi hắn đi. A Độ nghe lời tiến lên phía trước, ngắt mũi của Lý Thường Ngân. Hắn bị ngạt hơi, qua một lúc ngắn ngủi đã hé miệng. Tôi lập tức tiện dịp dốc cả bát thuốc vào miệng hắn. Mũi vẫn bị ngắt, chỉ có thể ừng ực nuốt mấy ngụm. Thuốc dốc vội quá, bị sặc cứ ho liên tục. Nóng, nóng quá. Thà nóng chết còn hơn là bị bệnh chết đấy. Tôi đã hiểu cho A Đồ có thể nới lỏng được rồi. Lý Tự Ngân vẫn siết chặt tay tôi, thế nhưng là không hề nhìn tôi thêm một cái. Vừa nhắm mắt đã liệm dần trong cơn mê man. Vĩnh Nương giúp tôi lấy một chiếc đôn, để tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi ngồi được một lúc, cảm giác chẳng thoải mái gì, bởi lẽ cánh tay cứ phải dang ra suốt. Tôi phải đưa A Độ dịch đôn đi chỗ khác. Mình thì dứt khoát khom người ngồi xổm xuống. Như thế này không còn phải cúi người nữa, thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng Lý Thường Ngân vẫn giữ chặt tay của tôi. Cánh tay tê rần, tôi định hất ra, nhưng vừa lúc nhúc nhích thì Lý Thường Ngân lại càng nắm chắc hơn. A Độ rút đao xoạc một cái, hòa tay múa chân bên cánh tay của Lý Thường Ngân một lúc. Tôi vội vàng lắc đầu, ý bảo là không được. Nếu mà chặt cho hắn một nhát, phụ hoàng hắn không lập tức nổi giận dẫn binh tiến đánh Tây Lương mới lạ đấy. Tôi bắt đầu nhớ đến Triệu Lương Đệ. Ít nhất lúc có nàng ta, tôi không phải chăm nom Lý Thường Ngân nữa. Cho dù hắn có đau bệnh đến ngố người, cũng thèm vào mà nắm tay tôi chứ nhất quyết không buông như thế này. Qua một canh giờ, cánh tay tôi đã cứng đờ đến nỗi là hoàn toàn mất đi cảm giác. Tôi đang cân nhắc xem làm thế nào để cứu Triệu Lương Đệ ra, để nàng ta đến mà làm việc khổ sai này. Hai canh giờ sau, nửa bên người tôi đã đờ đẫn đến nỗi tê liệt. Tôi thật sự là sắp không nhịn nổi nữa rồi. Khẽ giọng gọi Vĩnh Nương, bà ấy tiến lên phía trước, cúi đầu lắng nghe tôi phân phó. Tôi cả lăm cả lắp, nói với bà ấy, Vĩnh Nương ơi, ta muốn đi nhà cầu. Vĩnh Nương lập tức thưa, nô tỳ sai người mang bầu đến. Rồi bà ấy đi thẳng ra ngoài, tôi không kịp gọi lại. Bà ấy đã căn dặn nội quan khép bình phong lại, thế rồi tất cả đều lui ra ngoài, cửa tấm điện cũng đóng lại, mặt mày tôi đau khổ nhăn nhó vốn thành cục. Vĩnh Nương, thế này không được đâu. Nô tỳ hầu hạ nương nương, tôi chợt bật khóc. Không được, chỗ này không thể được, Lý Thường Ngân còn đang ở đây mà. Thái tử Điện Hạ đâu phải là người ngoài, huống hồ Điện Hạ còn đương giấc. Vĩnh Nương an ủi tôi. Phải là Điện Hạ và Thái tử Phi là phu thê, đã là phu thê thì còn gì lạ lắm nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn nữa để mà nghe bà ấy thao thao bất tuyệt thêm nữa. Tôi quả thật là mót lắm rồi. Thế nhưng trước mặt của Lý Thường Ngân, bảo tôi ở trước mặt một người đàn ông mà lại đi. Tôi chỉ còn nước là òa khóc. Vĩnh Nương ơi, người mau nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi mà. Vĩnh Nương đắn đo suy nghĩ, tôi lại không ngừng thúc giục. Sau cùng chẳng thể là nghĩ ra cách nào tốt hơn, mà tôi thật sự là không thể nhịn thêm được nữa rồi. Đàn luyến thoáng nói, thôi đi, chỗ này cũng được, người che cho ta. Vĩnh Nương liền nghiêng người chắn giữa tôi và Lý Thường Ngân. Nhưng mà bởi vì Lý Thường Ngân đang nắm tay tôi, mà bà ấy lại tuân thủ cung quy không dám quay lưng lại với tôi lẫn Lý Thường Ngân. Thế là chỉ che chắn được có một phần nhỏ. Tôi tháo đai áo mà sợ rợn tóc gáy, không ngừng ló đầu ra canh Lý Thường Ngân. A Độ giúp tôi gỡ đai áo, lại giúp tôi kéo vạt váy. Tổng cộng là tôi có thể thuộc cả thể là 3 câu thơ. Một câu đã phô trương trước mặt của Bùi Chiếu rồi, chính là cái câu lấy gì giải sầu, chỉ rượu mà thôi. Vẫn còn một câu nữa là dây to nhường nào đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng, tiếng cao tháp lần chen liền gãy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. Tại sao tôi lại thuộc mấy câu thơ này ấy à? Là bởi vì năm đó học tiếng phổ thông Trung Nguyên, mấy câu thơ này đọc hay bị lứa lưỡi, thế nên là tôi cứ đọc đi đọc lại, năm này qua năm khác, rồi cũng thuộc lòng luôn. Dây to nhường nào đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng, tiếng cao tháp lần chen liền gãy, mông ngọc đâu bỗng thấy nảy hạt châu. Quả nhiên, nhẹ cả người, dễ chịu thật. Đường lúc tôi thoải mái không kìm được đắc ý, cảm thấy mình có thể nhớ mấy câu thơ khó như thế. Đường lúc tưởng chừng là như vô cùng tệ ba ấy. Lý Thường Ngân bỗng nhiên khẽ động đậy, rồi tròn mở mắt. Á! Tôi thất thanh kêu lên. A Độ ngay tức khắc nhảy ra, tuốt đào sọc một nhát. Vĩnh Nương nghe thấy tôi gào lên cũng giật nảy mình, nhưng bà ấy đã bị A Độ đẩy sang một bên, thanh đào của A Độ kề ngay cổ của Lý Thường Ngân. Tài chân tôi thì vung loạn xạ, vừa túm lấy váy áo vừa thét. Đừng, A Độ, đừng! Tôi thắt lại đai áo cực nhanh, thế nhưng váy áo Trung Nguyên rườm ra đó thôi, chính tôi còn không biết mặc là thế nào. Bình thường luôn có cung nữ thượng y giúp tôi mặc, Tôi luống cuống quá, thành ra là thắt nhầm nút chết. Cũng chẳng lo được nhiều, lập tức ngăn lại A Độ. A Độ, đừng, hắn chỉ làm ta giật mình thôi. A Độ thu lại đao, Lý Thừa Ngân nhìn tôi trợn tròn mắt. Tôi đợi hắn dường như là vẫn đang có chút hoang mang. Ánh nhìn đờ đẫn, trước tiên là liếc đến tấm bình phong đằng sau, sau đó là nhìn sang Vĩnh Nương đang trơ như phỏng, rồi trông xuống chiếc bô bên cạnh cửa sổ. Sau đó ánh mắt chốt hạ ở bàn tay tôi vẫn đang chết cứng trong tay hắn, sau cùng nhìn chằm chằm vào nút thắt lộn xộn trên eo tôi, khóe miệng Lý Thừa Ngân bỗng nhiên giật giật. Chương 10. Danh tiếng của tôi ơi, mang vạ rồi. 3 năm này, bất luận là cãi nhau hay là gây lộn, tôi chưa từng bị lép vế trước mặt của Lý Thừa Ngân. Ấy thế mà ngày hôm nay, danh tiếng của tôi thực sự là bị hủy hoại rồi. Sự căm phẫn dần cao đến cực điểm. Tôi hùng hăng nói. Chàng dám cười, ta lập tức sai A Độ cho chàng một đao chết ngay. Khóe miệng của hắn càng giật càng lợi hại, càng giật càng kích liệt. Tuy tôi vẫn hung hãn trợn mắt với hắn, thế nhưng hắn lại cười phá lên. Hắn cười đầy bẩn cợt, tôi cũng chưa từng thấy hắn cười đến mức ấy. Cả thẩm điện ngân nga tiếng cười của hắn. Tôi vừa bực vừa thẹn, giành lấy thanh đao trên tay của A Độ. Vĩnh Nương la thất thanh một tiếng, tôi lật ngược thanh đao, dùng sóng đao chém về phía Lý Thừa Ngân. Chàng tưởng chàng bị bệnh thì ta không dám đánh chắc. Ta nói cho chàng biết, nếu không phải là sợ phụ hoàng chàng dẫn binh đánh cha ta, thì hôm nay ta phải chém chết chàng mới thôi. Vĩnh Nương đoạn lao lên giữ tôi lại, nhưng bị A Độ chắn ngang. Mặc dù tôi dùng sóng đao, thế nhưng đạp lên người cũng gây đau đớn lắm. Lý Thừa Ngân bị đánh cho vài cái, trái với thường lệ là không hề quát tôi. Thế nhưng hắn cũng chẳng chịu thua, liền giằng lấy đao từ tôi. Hai người chúng tôi quần nhau một trận ngay trên giường. Trên tay tôi vẫn lăm lăm thanh đao sắc bén sáng lóa, lao vào không khí cứ kêu vun vút. Vĩnh Nương cuốn quýt đến nỗi là nhảy dựng cả lên. Thái tử phi ơi là thái tử phi, chớ làm thái tử điện hạ bị thương. Điện hạ cẩn thận. Lý Thừa Ngân ra sức muốn đoạt lại thanh đao, dựa ngổn ngang bề bộn, nhưng tôi vẫn dặn A Độ. Đưa Vĩnh Nương ra ngoài đi. Không loại bà ấy đi, vụ này sao mà có thể giải quyết được tới bến. A Độ mau chóng loại Vĩnh Nương đi. Tóc tai tôi xỏa bung, trên đầu còn có mấy chiếc thoa kim phượng bỗng nhiên trơn tuột xuống, lủng lẳng bên mây. Chính lúc phần tầm ấy, Lý Thừa Ngân chiếm đoạt thành công thanh đao trên tay. Tôi giận tím mặt, nhào về phía trước toàn cướp lại. Lý Thừa Ngân đã trở mình bật dậy đứng trên giường, một tay dương cao thanh đao, vóc dáng hắn cao vọt hẳn so với tôi. Tôi kiển chân cũng không tới, tôi bật nhảy mấy lần định chụp lấy chui đao. Hắn đổi tay, tôi lại nhảy, hắn vẫn đổi. Tôi nhún nhảy liên tục 4-5 lần, lần nào cũng vô hụt. Hắn thế mà tỏ ra đắc ý vô cùng. Nhảy à, nhảy nữa đi. Tôi tức lắm, thấy hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ màu vàng bằng lụa, bên dưới lộ ra thắt lưng đỏ nhạt. Tôi bỗng nảy ra sáng kiến, chia tay rút giải thắt lưng ấy. Lúc này Lý Thừa Ngân trở nên luống cuống. Nàng định làm gì? Rồi một tay giữ chặt lấy giải đai, tôi chớp thời cơ, bật lên đạp vào đầu gối hắn một cái. Cú đạp này khá mạnh, hắn khuỵu chân rồi đổ nhào xuống. Tôi lao lên tóm lấy cổ tay của hắn, thế là thanh đao đã thuộc về tôi. Đúng lúc A Độ quay trở lại, vừa vén màn đã thấy tôi đang nằm bò trên người của Lý Thừa Ngân, lôi kéo thắt lưng hắn. Mặt của A Độ vụt đỏ, lóe một cái đã lẫn mất hút. A Độ! Tôi nhảy dựng lên toan gọi A Độ lại. Lý Thừa Ngân đã sẵn lại được thanh đao. Chúng tôi lộn một vòng, đánh từ trên giường đánh xuống dưới đất. Chẳng ngờ hắn trông thế mà cũng biết đánh nhau. Trước đây thỉnh thoảng có lần tôi động tay động chân, nhưng trước kia toàn chỉ dừng lại ở đó là xong. Thông thường còn chưa đánh đã bị người ta can ngăn. Hôm nay xem như là xưa nay chưa từng có. Mặc dù hắn đang bệnh, nhưng trượng phu vẫn cứ là đấng trượng phu. Quả thật là sức khỏe vô biên, cứ y như là lạc đãi. Tuy rằng tôi rất có khiếu quýnh lộn, nhưng bất lợi ở chỗ là sức không bền, giằng co qua lại một lúc đã đuối dần. Sau cùng thanh đao lọt vào tay của Lý Thừa Ngân, tôi liều mạng bẻ tay hắn. Hắn nới lỏng tay đã quẳng thanh đao sang một bên, rồi dùng chân đá văng đi một đoạn rất xa. Đợt này thì chúng tôi chẳng ai còn với nỗi đau nữa rồi. Tôi thở hồng hộc, Lý Thừa Ngân vẫn siết chặt lấy cánh tay tôi. Chúng tôi như là hai cái khóa móc vào nhau bò toài trên thảm. Bờ trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Tốt rồi nhé, đánh một lúc mà cả người đã sũng nước. Phong hàn chẳng mấy mà khỏi, cả hai cùng cầm cự. Hắn đã không thể buông tay, tôi đã chẳng còn sức mà giãy. Sau cùng Lý Thừa Ngân để ý đến giải lụa thắt ngang ngực tôi, liền chìa tay một cái kéo giải lụa ấy. Tôi giật thót tim. Chàng muốn làm gì? Hắn giật phát đai áo rồi qua quýt trói tay tôi lại. Tôi hoảng hồn, chỉ sợ hắn trói tôi lại rồi bắt đầu đánh tôi. Tôi la lớn, Này, quân tử đánh nhau không mang thù, chàng dám hành hạ ta, ta sẽ gọi A Đậu đến chém chết cho chàng mà xem. Im miệng. A Đậu, tôi thất thanh gọi. Mau đến đây đi, A Đậu. Đoán chừng Lý Thừa Ngân đúng là có đôi chút sợ A Đậu sẽ đến thật. Hắn ta đánh không lại với A Đậu, thế mà hắn ngoái đầu giáo giác tìm đồ. Tôi đoán là hắn muốn tìm thứ gì đó để bịt miệng tôi. Nhưng trên giường là một đống nhốm nha nhốm nháo, gói thì đã bị hất văng xuống đất. Ngay lập tức làm sao mà tìm được thứ thích hợp chứ? Tuy rằng tay tôi đã bị trói đấy, nhưng chân vẫn động đậy được. Ngúng ngoải như là con cá mắc cạn, thừa cơ gào lên. A Đậu, mau đến cứu ta! A Đậu! Lý Thừa Ngân cuống cuồng nhào đến túm lấy tôi, thế rồi hắn dùng chính miệng mình để chặn đứng miệng tôi. Tôi sững sờ, trên người hắn có mùi mồ hôi, có mùi trầm thơm, có mùi thuốc, còn có cả mùi gì đó không tài nào hiểu nổi, mà bờ môi ấy mềm nhũn, nóng rực, giống như là một đôi vịt trời nướng được lửa, thế nhưng là còn mềm hơn cả vịt nướng. Tôi chết đứng, hoàn toàn chết đứng, trợn tròn con mắt, khuôn mặt của Lý Thừa Ngân chiếm trọn tầm nhìn. Không, là con người của hắn chiếm trọn. Chúng tôi cùng trừng mắt với nhau. Tôi cảm giác mình ngu ngốc trợn mắt với hắn mà quên luôn cả hít thở. Dường như hắn cũng quên luôn cả hít thở rồi ngu đần đi, trừng mắt với tôi. Sau cùng, tôi mới vừa hé miệng, tính gào to. Cánh tay hắn là siết chặt, tôi càng bị áp sát. Tôi vừa định mở mồm, đầu lưỡi hắn đã lao vào trong. Buồn nôn quá đi mất, tôi nổi cả da gà toàn thân, lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Vậy mà hắn gặm môi tôi. Đây là môi của tôi, nó không phải là móng sò, cũng không phải là gà nướng, càng không phải là đùi vịt đâu nhé. Hắn ôm tôi, rồi gặm ngon lành. Hắn vừa gặm vừa lần mò quần áo. May mà trên thắt lưng có một nút chết, nếu không vật áo đã bị hắn xé toang mất rồi. Giờ đến váy cũng sắp bị hắn xé đi, thì tôi khỏi sống nữa cho xong. Căm, uất lắm rồi, tôi liều mạng cắn cho hắn một cái, thế rồi gặp chân hung hăng đá hắn. Hắn bị tôi đá trúng một bên, không còn nhúc nhích nổi. Tôi bật dậy, lao như bay, ngồi thụp xuống lượm thanh đao của A Đậu lên, cứa hai ba phát cho đứt cái đống giày lằn nhằn trên tay. Xong xuôi, tôi đã cài rào ngay trên cổ hắn. Lý Thừa Ngân, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Lý Thừa Ngân thẫn thờ liếc tôi một cái, vừa cúi đầu nhìn thanh đao, tôi dĩ đào sát thêm một chút, uy hiếp hắn. Chuyện ngày hôm nay, ta không cho phép ngươi được tiết lộ ra ngoài, bằng không tối nay ta sẽ sai A Đậu đến giết ngươi. Lý Thừa Ngân chống tay chỉm chạy ngồi, như thể bên cổ hắn chẳng hề có thanh đao sắc bén không gì đỏ được, bỗng đau biến thành một kẻ vô lại. Chuyện gì ngày hôm nay mà không cho phép ta tiết lộ ra ngoài? Chuyện ngươi hôn ta, còn nữa, còn... Dù gì đi chăng nữa, chuyện hôm nay cấm ngươi không được nhắc đến, bằng không ta sẽ cho ngươi chết ngay tại chỗ. Hắn lại dưới cổ lại gần lưỡi đau hơn. Thấy nàng giết ta luôn đi, nàng như thế là mua sát tướng công đấy nhé. Còn nữa, nàng mà dám động đến một sợi lông măng tơ của ta thôi, phụ hoàng của ta lập tức sẽ giấy binh đi đánh tay lương của nàng. Vô lại quá thế, trong khoảnh khắc tức tối, tôi không rõ nên làm gì, phần vần giữa rốt cuộc là bây giờ có đâm cho hắn một đao, hay là đợi trời tối sẽ A Đậu đến dạy dỗ cho hắn một trận. Nhưng mà, hắn nói, may ra tâm trạng ta mà tốt, thì ta mới không tiết lộ chuyện ngày hôm nay với người khác. Tôi cảnh sát nhìn hắn. Phải làm sao người mới có tâm trạng tốt? Lý Thừa Ngân so cằm. Ta nghĩ đã. Tôi giữ tợn nói. Có gì mà phải nghĩ, dẫu sao ta cứ phải nói cho người biết. Người mà dám nói ra, ta lập tức sẽ A Đậu đến cho nhà ngươi một đao. Trừ phi nàng hôn ta. Cái gì? Nàng hôn ta, ta sẽ không cãi với ai nữa. Tôi nhìn hắn đầy ngờ vực. Lý Thừa Ngân của ngày hôm nay rõ ràng là không giống như Lý Thừa Ngân gì cả. Trước kia chúng tôi nói chưa quá ba câu đó hụt hạt, Lý Thừa Ngân là loại đáng giận, đáng hận, đáng ghét. Nhưng hôm nay, hắn đã trở nên vô lại, khốn nạn, nanh nọc. Tôi khốn khổ liều mình đánh bạc một phen. Người nói lời phải giữ lời đấy nhé. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đành vậy, tôi buông đao xuống, nhắm tịt mắt, hùng hăng cắn một cái lên mặt hắn. Cứ cắn cho đến khi là hắn vết răng. Hắn đào đến nỗi là rít một hơi thật sâu. Tôi hôn xong, đang định nhấc đao lên bỏ đi. Hắn đã giơ tay kéo tôi lại, kéo tôi vào lòng hắn, lại gặm môi tôi. Trời ạ, hắn gặm một lúc lâu mới buông tôi ra. Tôi bị hắn gặm đến ngạt thở, bờ môi mỏng rác. Thằng cha này nhất định là gặm sưng môi tôi rồi. Hắn chỉ ngân tay vuốt ve môi tôi nói. Thế này mới gọi là hôn, biết chưa? Tôi thật sự là chỉ muốn cho hắn một đao, nếu mà không phải bận tâm việc hai nước giao tranh, dân chúng lâm vào cảnh làm than, máu chảy thành sông, xương chất thành núi,

cổ tôi bị hắn gặm vừa ngứa lại vừa đau, khó chịu không sao nói hết. Hắn cứ thong dong gặm, đàn lần là gặm đến thùy tai tôi. Phèn này chết mất thôi, tôi sợ nhất có người chọc tôi nhột. Hắn cứ thở bên tai thế này, tôi chỉ thiếu điều co giật vì cười, đến nỗi toàn thân nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào, thậm chí đau trên tai cũng bị hắn tuốt mất. Hắn quẳng thanh đao sang một bên, rồi mơ màng gặm tiếp phần môi. Tôi cứ thấy có gì đó bất thường, rồi không biết từ khi nào, tay hắn đã luồn đến lớp áo trong. Cánh tay siết chặt đến eo tôi bị hắn siết đến nỗi là không còn cự quậy được, gào lên trong cuống quýt. Chàng bỏ tay ra, không bỏ tay ra ta gọi A Độ đấy. Lý Thường Ngân cười nói, nàng cứ gọi đi, nàng có gọi cái đông cung này đến, ta cũng không để ý đâu. Dù gì thì cũng là nàng tự nửa đêm nửa hôm đến mò vào giường của ta cơ mà. Tôi tức đến suốt là liệm đi, quá đáng tởm. Miệng hắn phát ra câu nào câu ấy, rạc một lũ chướng tay. Cái gì mà bò vào giường hắn, tôi phiền này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nhục. Ngày lúc tôi hùng hổ muốn cho hắn một đao, thì đột nhiên có luồng gió từ ngoài mạnh sọc thẳng vào, nhanh như cắt. Lý Thường Ngân vội vã đẩy tôi một cái rõ mạnh, tôi bị hất vào góc giường. Lúc ấy mới nhìn rõ, thì ra là một chuôi trường kiếm. Bởi lẽ hắn chỉ vội đẩy tôi mà bản thân hắn là khó thoát. Nhát kiếm ấy xuyên thẳng qua ngực phải, tôi hét lên. A Độ đã lao vào, thích khách rút kiếm nhằm hướng Lý Thường Ngân đâm tới. Đào của A Độ lúc đầu đã đưa tôi rồi, tình thế gấp rút, chỉ kịp lấy chân nến trên bàn phi về phía tên thích khách. Lực cánh tay của A Độ rất mạnh, xá nến như là một cây trăm dài ngoẵng, xé gió lao phút vào trong không khí. Tên thích khách vừa né được, tôi đã hô hào, người đâu, có thích khách. Phủ Long Quân trực đêm phá cửa lao vào, A Độ đang vật lộn với hắn. Từ trong ra ngoài tẩm điện xôn xao tiếng động, trong khuôn viên nhốn nháo ầm ĩ, càng có nhiều người xuất hiện. Thích khách thấy tình thế bất lợi, liền vọt ra ngoài cửa sổ, A Độ cũng lao theo truy đuổi hắn. Vẽ xuân, tôi dìu Lý Thường Ngân, nửa bên người hắn đã sẫm màu máu tươi, máu không ngừng túa ra từ miệng vết thương. Tôi vừa cuốn vừa sợ, thế mà hắn đã hỏi tôi, nàng có bị thương? Câu nói còn bỏ ngỏ, miệng đã ứa máu. Máu của hắn bám đầy trên vạt áo tôi, mắt tôi nhỏ ướt, thốt lên tên hắn. Lý Thường Ngân. Tôi dù ghét Lý Thường Ngân thật đấy, thế nhưng xưa nay tôi nào có quyền rủ hắn phải chết. Hắn hoang mang nắm lấy tay tôi, khóe miệng sũng máu, vậy mà lại cười. Xưa nay ta chưa từng thấy nàng khóc, chẳng lẽ nàng sợ, sợ làm quá phù trẻ. Lúc này rồi mà hắn còn nói đùa, nước mắt tôi cứ mà sực trào ra. Chân tài lóng ngóng muốn cầm máu cho hắn, thế nhưng phải cầm ở chỗ nào đây? Máu từ len qua kẽ tay, những dòng máu ấm nóng ấy, ngày ngày ấy, biết bao nhiêu là máu đã chảy, sự sợ hãi của tôi lên đến cực điểm. Nhiều cung nữ thấy có động liền chạy vào, có người vừa nhìn thấy máu đã hét lên hải hùng đã ngất xỉu. Trong điện tức khắc đã biến thành một bãi hỗn loạn. Tôi nghe thấy tiếng của Bùi Chiếu từ bên ngoài lớn tiếng ra lệnh, rồi hắn xông thẳng vào. Tôi nhìn hắn như là một vị cứu tinh. Bùi tướng quân. Bùi Chiếu thấy tình hình lập tức gọi người, mau đi truyền ngự y. Hắn lao lên phía trước, vỡ ngón tay niêm phong toàn bộ huyệt đạo xung quanh vết thương trên người của Lý Thường Ngân. Hắn thấy tôi vẫn ôm chặt Lý Thường Ngân nói, thái tử phi, xin người cứ đặt điện hạ xuống, như vậy mặt tướng mới có thể kiểm tra được thương tích của đệ hạ. Tôi hoang mang lo sợ, Bùi Chiếu là trấn tĩnh như thế, sự bình tĩnh của hắn khiến xoa dịu tôi. Tôi nghe lời đặt Lý Thường Ngân nằm xuống. Bùi Chiếu vạch áo của Lý Thường Ngân ra, hắn hơi chào mày. Tôi không hiểu cái chào mày ấy có nghĩa là gì, thế nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu. Người y lập tức xuất hiện, thế rồi quá nửa thái y viện đều bị điều tới Đông Cung. Tin tức được báo về Trung Cung. Nửa đêm cửa phía đông rộng mở, hoàng đế cùng hoàng hậu mặc vi phục vội vàng thân chinh xa giá đến Đông Cung. Chương 12. Tôi nghe người y bẩm báo với hoàng thượng. Bẩm bệ hạ, vết kiếm này quá sâu, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần ngu muội vô trí. Chỉ e vết thương này của điện hạ vô cùng đáng ngại. Hoàng hậu đã buông giọt nước mắt, người khóc trong đính lặng, không ngừng cầm khăn tay chấm nước mắt. Sắc mặt của bệ hạ cũng trở nên say sẩm. Trái lại, tôi hoàn toàn không khóc, tôi còn đang đợi A Độ trở về. Bùi Chiếu phái rất nhiều người truy đuổi thích khách, cũng không biết đã truy cứu được gì chưa. Tôi không những lo lắng cho Lý Thường Ngân, còn có nỗi lo về A Độ cứ canh cánh trong lòng. Sáng đến ngày hôm sau, cuối cùng A Độ được người của Bùi Chiếu khiêng về. Khi ấy A Độ bị thương rất nặng, tôi thốt gọi tên A Độ. Nàng ấy khẽ hé mắt nhìn tôi, nàng ấy toàn nâng tay lên, nhưng cánh tay không còn chút sức lực, chỉ có những ngón tay khẽ động đậy. Tôi nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, ánh mắt ấy đăm đăm trên vạt áo của tôi. Tà áo tôi bết dính đầy máu, tất cả đều là máu của Lý Thừa Ngân. Tôi hiểu A Đậu nghĩ gì, tôi nắm chặt tay của nàng ấy, nuốt nước mắt nói. Ta không sao đâu. A Đậu dường như buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy nhét vào tay tôi một vật cứng cứng, thế rồi đã lãng người đi. Tôi vừa đau đớn vừa ăn năn, lại vừa hối hận. Lý Thừa Ngân bị thích khách tấn công ngay trước mặt tôi, hắn đẩy tôi ra. Chính mắt tôi chứng kiến thanh trường kim ấy găm sâu vào cơ thể của hắn. Còn giờ đây, những người bị thương lại bao gồm cả A Đậu. Tội lỗi này đều do tôi mà ra. Là tôi bảo A Đậu đưa đao cho mình, đến đao mà A Đậu cũng không cầm theo, chứ gì đã vội vã truy sát tên thích khách kia. A Đậu luôn theo sát bên tôi, người dám liều mạng bảo vệ tôi chỉ có mình A Đậu. Lúc nào tôi cũng có lỗi với nàng ấy, lúc nào tôi cũng gây họa, để nàng ấy phải chịu khổ thay mình. Tôi khóc nức nở một trận, không có ai đến an ủi tôi. Đồng cùng thì đương cơn hỗn loạn, tất cả mọi người đang chạy đôn chạy đáo, tất cả lo cho tình trạng của Lý Thừa Ngân. Vết thương nặng thế, sắp chết đến nơi rồi, A Đậu cũng sắp chết rồi, cả Lý Thừa Ngân, tướng công của tôi, cả hai cùng sắp chết rồi. Tôi khóc một lúc rõ lâu, mãi khi buổi chiếu đến, hắn khẽ khàng lên tiếng. Bẩm Thái Tử Phi, rồi thưa, người của mặt tướng nói, đừng lúc bọn họ truy sát theo tên thích khách ấy, chỉ thấy A Đậu cô nương hôn mê bất tỉnh ở đó, mà không hề thấy tâm tích của thích khách đâu, thế nên đành phải đưa A Đậu về trước. Hiện nay cửa môn đã đóng chặt, thượng kinh đang giới nghiêm, thích khách không thể nào đào tẩu được. Người Long Quân đang lục soát trong thành, xin Thái Tử Phi an tâm, thích khách khó lòng chạy thoát được. Tôi nhìn thứ A Đậu vừa nhét vào tay tôi, vật đó vô cùng kỳ lạ, chỉ như là một cục gỗ, trên bề mặt khắc hoa văn quái gở, tôi không nhận ra đó là thứ gì, tôi giao cho Bùi Chiếu. A Đậu đưa cho ta thứ này, đoán chừng có liên quan đến hành tung của thích khách. Bùi Chiếu chợt hít một hơi thật sâu, nhất định là hắn biết vật này. Tôi dặm hỏi, đây là gì thế? Bùi Chiếu lùi sau một bước, rồi gửi trả khúc gỗ ấy lại cho tôi. Đây là việc lớn, xin Thái Tử Phi cứ đề trình lên bệ hạ. Tôi cũng cho rằng mình phải tấu trình vật này lên hoàng thượng. Tốt xấu gì thì người cũng là thiên tử, là thân sinh ra tướng công tôi, là vị đế vương có quyền lực tối cao khắp thiên hạ này. Có kẻ ám sát nhi tử của người, dám sát hại A Đậu, người sẽ giúp chúng tôi truy xét hung thủ. Tôi quệt khô dòng nước mắt, sai cung nữ thân cận đi trình bẩm, tôi muốn ý kiến hoàng đế bệ hạ. Cả hoàng thượng và hoàng hậu vẫn ngự ở tẩm điện, chẳng mấy chốc hoàng thượng đã cho triệu hồi tôi. Tôi bước vào thỉnh an người. Phụ hoàng à, rất hiếm khi tôi có dịp thỉnh an hoàng đế bệ hạ, lần nào gặp người cũng ngồi trên ngự tọa một khoảng cách rất xa, gần như thế này thì đây là lần đầu tiên. Tôi nhận ra kỳ thực người cũng tầm lớn tuổi như cha tôi, hai bên mày đã điểm sắc bạc. Người đối với tôi rất ôn tồn, sai tùy tùng. Mau đỡ Thái Tử Phi dậy. Tôi từ chối cái đỡ của nội quan. Khỏi bẩm phụ hoàng, tùy tùng của nhi thần là A Đậu vừa truy đuổi theo thích khách, kết quả là trọng thương, mới được Vũ Lâm Lan cứu về. Nàng ấy giao cho thần nhi vật này, nhi thần cũng không rõ là vật gì, nay tấu dần lên phụ hoàng. Nhi thần trộm nghĩ ác hẳn vật này có liên quan đến thân phận của thích khách. Tôi dần cục gỗ ngang trán, đoạn dập đầu, mong phụ hoàng phái người kiểm chứng. Nội quan đón lấy vật trên tay tôi, trình lên bệ hạ xem. Tôi đã thấy nét mặt của người biến sắc, người đánh mắt quay sang nhìn hoàng hậu. Mai nương. Lúc ấy tôi mới biết tên tộc của hoàng hậu là Mai nương. Sắc mặt của hoàng hậu cũng tối sầm, bà ta thốt bật dậy chỉ vào tôi. Người vu cáo hãm hại bản cung. Tôi ù ù cạc cạc nhìn bà ấy. Hoàng hậu thiết tha quay người quỳ sụp xuống. Bệ hạ minh xét, Ngân Nhi là do thần thiếp một tay nuôi nấng trưởng thành, tâm huyết cả đời thần thiếp đều đặt cả ở Ngân Nhi, thần thiếp tuyệt đối không bao giờ hãm hại Hoàng Nhi. Hoàng thượng không buông lời, hoàng hậu lại quay ra trách cứ tôi. Ai đã giật dây người, dùng cái loại thủ đoạn này hòng vu khống lật đổ bắn cung hả? Tôi đây đến mặt chữ cái của Trung Nguyên còn không nhớ hết, khúc củi khô ấy, khắc cái gì nào tôi có nhận ra, xưa nay còn chưa từng thấy thứ đó, thế nên đành thủ mặt ra nhìn hoàng hậu. Cuối cùng hoàng thượng lên tiếng. Mai nương, chỉ e con bé xưa nay nghe đến cái vật này là gì còn không rõ, sao có thể vu khống hòng lật đổ nàng được. Hoàng hậu cả kinh. Bệ hạ, chớ có tin những điều sằng táo này, cớ sao thần thiếp phải ám hại thái tử chứ? Ngân Nhi là do một tay thần thiếp nuôi dưỡng trưởng thành, thần thiếp coi Hoàng Nhi như là con ruột. Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt mà rằng, con ruột, chưa chắc. Hoàng hậu bưng khuôn mặt đã la chả những giọt nước mắt. Bệ hạ nói như vậy, rõ ràng người cũng đang tin vào những điều sằng táo. Tuy thần thiếp không mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nhưng có khác nào thân sinh ra thái tử đâu. Ngài Ngân Nhi mới chỉ 3 tuổi, thần thiếp đã ẵm vào trong cung. Một tay thần thiếp nuôi nấng, chỉ bảo Hoàng Nhi nên người, dạy dỗ Hoàng Nhi học hành. Cũng chính thần thiếp trình tấu mong bệ hạ lập Hoàng Nhi làm thái tử. Tâm huyết cả đời này của thần thiếp đều đặt cả trên người của Ngân Nhi. Hạ cớ gì thần thiếp phải sai người hãm hại con mình? Bệ hạ phá lên cười. Vậy Tự Bảo vô lâm vô tội thì sao? Hà tất nàng phải tự ra tay với Tự Bảo Lâm? Hoàng hậu thoát mình, ngước mặt trông lên. Bà ta ngơ ngác nhìn hoàng đế. Chuyện hậu cung, trẫm không hỏi, không có nghĩa là trẫm không biết. Nghiệp chướng nàng tạo vậy cũng đủ rồi. Cớ sao nàng xuống tay với Tự Bảo Lâm mà không phải là muốn trừ khử Triệu Lương Đệ? Gia tộc Đằng Triệu Lương Đệ nắm giữ trong tay binh quyền hùng hậu, tương lai sau này Ngân Nhi đăng cơ, cho dù không lập Triệu Lương Đệ làm hoàng hậu, ác cũng phải là phong quý phi. Có đằng ngoại như thế, vậy mà nàng không hề coi như hiểm họa từ bên trong, nàng chỉ một nỗi bất an sau này Ngân Nhi ổn định giang sơn, còn có điều gì khiến nàng sợ hãi? Sợ Hoàng Nhi sẽ chống lại mẫu hậu là nàng ư? Hoàng hậu nhắc gần từng chữ. Thần thiếp sao phải bất an? Ý của bệ hạ, thần thiếp không tài nào hiểu. Phải, sao nàng phải bất an? Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nói. Chẳng phải vì e sợ Ngân Nhi biết mẫu thân sinh ra nó, thuộc phi năm đó, rốt cuộc qua đời như thế nào ư? Sắc mặt của hoàng hậu tái mét, cuối cùng cũng bài hoãi, nhung mỉm ngay tại chỗ. Hoàng đế tiếp lời. Đã đợi được 20 năm rồi, đợi thêm chút nữa có sao đâu. Đợi đến lúc trẫm băng hà, Ngân Nhi đăng cơ, lập hậu cho Triệu Lương Đệ, ác sẽ trở mặt với Tây Lương. Đến lúc ấy, ví như Hoàng Nhi động binh với Tây Lương, nếu thắng, thâm tình giữa thiên triều ta và Tây Lương từ đấy đời đời kiếp kiếp sức mẻ. Chỉ e cuộc chiến ấy cứ thế liên miên, tai họa giáng xuống đầu hai đất nước. Rồi sẽ có ngày lòng dân oán hận sôi sục, còn như chúng ta thua, nàng được dịp mượn gió bẻ măng phế Ngân Nhi, lập tân đế mới cũng chưa biết chừng. Nước cờ này phải chăng lúc nàng để tấu với trẫm, để Ngân Nhi cầu thân với Tây Lương? Lúc ấy đã nghĩ thấu đáo cả rồi, sao đến lúc này nàng đột nhiên lại nóng vội như thế? Lẽ nào vị thái tử và thái tử phi bỗng nhiên tình cảm mặn nồng, đôi lứa này phải lòng nhau là ngoài dự đoán của nàng hay sao? Hoàng hậu thì thào. Thần thiếp cùng bệ hạ kết tóc sa duyên phu thê đã 30 năm, thì ra trong lòng bệ hạ vẫn nghĩ thần thiếp quá quắt như vậy ư? Không phải trẫm nghĩ nàng quá quắt, mà là tự nàng làm những chuyện quá quắt. Hoàng thượng lạnh lùng giáng lời. Gieo nhân nào gặt quả đó, ác giả ác có ác báo. Nàng là giết thuộc phi, trẫm không hề đổ oan cho nàng. Nàng hại Tự Bảo Lâm sảy thai, xâm lẫm Triệu Lương Đệ, trẫm cũng không hề hỏi han đến nàng. Trẫm luôn cho rằng nàng làm tất cả chẳng qua là vì tự vệ. Chút tai hẹn mọn này, nếu như hoàng nhi của trẫm không đối phó nổi, vậy cũng chẳng thể nói ngôi kế vị. Thế mà ngày hôm nay nàng lại tán tận lương tâm, muốn mưu hại Ngân Nhi. Còn dùng xéo lắm cũng quằn, huống hồ hổ dữ còn không ăn thịt con. Dẫu rằng Hoàng Nhi cũng không phải do đích thân nàng sinh ra, nhưng suy cho cùng vẫn là chính tay nàng nuôi nấng trưởng thành. Sao nàng giả tâm đến thế? Cuối cùng vị hoàng hậu ấy cũng buông xuôi giọt nước mắt. Không phải thần thiếp, dẫu cho bệ hạ không muốn tin, nhưng thần thiếp thật sự là không làm. Thần thiếp tuyệt đối là không sai người đi hãm hại Ngân Nhi. Trong lòng tôi cứ căm căm từng cơn, không dám tin vào chính tai của mình nữa. Tôi không dám tin tất cả những gì tôi đã chính tai nghe. Một hoàng hậu cao quý thường ngày ấy, một hoàng hậu ôn tồn thường ngày ấy, vậy mà chính là người đàn bà tâm địa thâm sâu nhường ấy. Hoàng thượng nói, những chuyện nàng từng làm, lẽ nào cần trọng phải lo nhân chứng vật chứng ra tra cứu toàn bộ hay sao? Lẽ nào trọng phải hạ chỉ, sai dịch đình lệnh đến thẩm vấn nàng hay sao? Nếu như nàng thành thật nhận tội, trẫm sẽ niệm tình phu thê 30 năm nay, nhường cho nàng một đường sống. Nước mắt trên mặt của hoàng hậu đã lã chã như mưa. Bệ hạ, thần thiếp thật sự là bị oan, thần thiếp bị oan. 20 năm trước, nàng sai người hạ độc Ô Tiễn Tử vào thuốc của thuộc phi. Gói thuốc Ô Tiễn Tử hình vuông ấy giờ vẫn còn một nửa, đang đặt ngay trong ô tủ thứ hai ở chính cung của nàng. Nàng muốn trẫm phái người đi tìm về, gượng ép trẫm bước nàng phải nuốt ở chỗ Ô Tiên Tử đó hay sao? Hoàng hậu nghe xong câu nói cuối cùng ấy, toàn thân nhũn nhão, nằm liệt trên đất ngất lịm. Tôi chỉ cảm giác đêm nay tất thảy mọi chuyện đều giống như là sấm sét giáng chúng đỉnh đầu. Đến giờ những tiếng sấm kia vẫn còn đang đùng đoàn bập bùng nổ bên tai, liên miên từng hồi không dứt, vang dội tới mức khiến tôi chết lặng người,

Thế nhưng vừa nghĩ đến việc Lý Thừa Ngôn qua đời, tôi không bừng được con bút cống. Nếu mà hắn chết, tôi nhất định sẽ còn chật vật hơn bây giờ nhiều. Tôi cuống cuồng ngăn mình thôi đừng nghĩ tiếp nữa, gồng lên rặn ra mấy câu chuyện phím chẳng đâu vào đâu. Chương 14. Thì tôi cũng chẳng ngờ, hóa ra mình không ghét Lý Thừa Ngôn như vẫn nghĩ. Mặc dù hắn toàn chọc tức tôi bực mình, nhưng trong 3 năm ngày, số lần gặp gỡ giữa chúng tôi vẫn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ mấy lần hắn vì Triệu Lương Đệ mà đến hỏi tội tôi ra, thì trước đây chúng tôi cũng chẳng cãi vã là mấy. Có lúc không hàm hè nhau, tôi còn thấy không quen cơ. À, con vụ chép sách. Tuy tôi ghét chép sách nhất trên đời, nhưng mà cũng tại mấy lần bị trách phạt quá nhiều sách, mà bây giờ vốn từ trung nguyên của tôi cũng mỗi lúc một khá hơn. Điều tại mấy quyển sách bị chép phạt ấy, nào là nữ huấn nữ giới, chép đến nỗi tôi thuộc lào lào luôn. Còn có một chuyện này nữa chứ, tôi chưa hề kể cho ai biết đâu. Ấy là trong sách có nhiều chữ tôi không quen mặt chữ cho lắm, cũng không biết đọc thế nào. Thế là tôi vẽ là y nguyên, tô từng nét, ai mà biết thật ra tôi không biết chữ ấy nào. Còn nữa, cái chữ ngon trong Lý Thừa Ngôn ấy, cái chữ này cũng gàn dở lắm. Hồi đó lần đầu tiên nhìn thấy, tôi cứ ngỡ nó là chữ cần, bụng cứ bảo không biết chữ ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nghe nói người Trung Nguyên hay coi trọng chuyện đặt tên lắm, sao hắn lại được đặt cái tên ấy nhỉ? Ngân Châu. Tôi đọc thoại cả nửa buổi rồi, mấy khi có người đáp lời, tôi nhất thời buộc miệng hỏi lại. Gì? Ngân Châu nào? Thái tổ hoàng đế nguyên gốc Ngân Châu, phía đông Trung Châu, phía nam Lương Châu, đi thế rồng bay hổ cuộn, thế nên ta mới có tên là Thừa Ngân. Tôi há hốc mồm nhìn, nhìn cái gã đang nằm thở thoi thóp trên giường, giọng hắn bé xíu, nhưng câu chữ mạch lạc, tinh thần trông cũng rất tỉnh táo, mắt khép hờ nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghe ra mất một lúc lâu, cuối cùng giật nảy người, lớn tiếng hét. Á! Giọng tôi nhất định là rất kinh khủng, thế nên là toàn bộ mọi người đều ao ao xao phao. Thái y tưởng tình trạng của Lý Thừa Ngân thêm chuyển biến xấu, cuống cuồng lao lên. Điện hạ sao rồi? Điện hạ sao rồi? Tôi chỉ tay vào Lý Thừa Ngân, gần như là liễu lưỡi. Điện hạ! Điện hạ! Lý Thừa Ngân nằm trên giường, mặt mày vô cảm nhìn xoáy vào tôi. Thái y đã sướng rơi đến nỗi khóc thầm. Điện hạ tỉnh rồi! Điện hạ tỉnh rồi! Mau mau sai người vào cung bẩm báo bệ hạ, thái tử điện hạ tỉnh lại rồi. Cả đông cung nháo nhác cả lên, ai ai cũng phấn chấn. Thái y nói, chỉ cần Lý Thừa Ngân có thể tỉnh lại, chắc chắn vết thương không còn trở ngại gì nữa. Phen này, mấy người đằng thái y viện vui vẻ reo hò, người nào người nấy mặt mày rạng rỡ, cung nhân cũng vui như tết, vội loan báo khắp nơi. Người y bắt mạch, cần nhắc kê thuốc, cứ chạy tới chạy lui, ầm ĩ như là ông võ tổ. Nửa đêm nửa hôm đi qua đi lại, làm tôi chỉ muốn được đánh một giấc. Tôi không rõ mình thiếp ngủ đi từ lúc nào, chỉ nhớ là lúc ấy người y vẫn rì rầm to nhỏ gì đó bên tai. Tới khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm bò trên một mép giường, trên người còn phủ ngay ngắn một chiếc chăn bông. Đùi rơi vào trạng thái tê cứng do nằm lâu, không tài nào nhúc nhích được. Vừa động đậy, xương cốt toàn thân đã kêu răng rắc. Tôi đánh một giấc ngon lành, thậm chí là còn nhỏ dãi lên tay áo của Lý Thừa Ngân. Tay áo của Lý Thừa Ngân à? Vậy ra tôi đang bò toài trên giường của hắn, gác cằm lên cánh tay hắn ngủ suốt đêm. Trong nội điện lặng ngắt như tờ, không một bóng người. Lý Thừa Ngân nằm bên vẫn đang tỉnh táo, hơn nữa còn đang vẽ ra khuôn mặt nửa cười nửa không ngắm nghía tôi. Tôi bắt gặp nét mặt ấy nơi hắn, bụng bảo dạ, thế là hắn đã tay qua nặng khỏi. Đến lượt tôi trời trọt tuân thu bên chân đến tê rần của mình, thử rồi mới biết chỉ là tổ to công, vật lộn một lúc lâu mãi vẫn không đứng lên nổi, lại còn phần eo. Trời thì sáng bảnh mắt rồi, chỗ thắt lưng vừa mỏi vừa đau nhức, cứ như thể là cả đêm qua bị xe bò nghiền nát trên lưng ấy. Sau này cắm chỉ không ngủ kiểu này nữa. Cố mãi không xong, cuối cùng đành chống giường ngồi dậy, tính sải chân thử xem, đang phần vần giữa gọi người vào giúp đỡ mình hay là đợi một lúc nữa chân bớt tê rồi duỗi thì hay hơn nhỉ. Ngay lúc này Lý Thừa Ngân lại buông lời. Nàng định đi đâu đấy? Về ngủ tiếp. Đến lưỡi cũng đã rời rồi, mở miệng nói mà suýt nữa là cắn phải lưỡi, nguy hiểm thật. Ai bảo nàng ngủ như lợn ấy, bà đâu ngủ đấy, vừa nằm xuống đơn ngáy, gọi như là hò đò, vẫn không dậy. Tôi nín nhịn, không ném cho hắn một cái lườm. Thằng cha này vừa mới khỏi bệnh, đã dồn sức cãi nhau với tôi rồi đây. Hắn vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình trên giường. Làm cái gì đấy? Không phải nàng muốn ngủ à? Đằng nào thì giường này cũng đủ rộng. Chiếc giường quả thật là rất rộng, giường chỗ Lý Thừa Ngân lớn hơn mấy chiếc giường khác bình thường, 8 đến 10 người leo lên còn dư sải chứ.

Rốt cuộc sau khi trở về Đông Cung, Triệu Lương Đệ chẳng hiểu vì sao lại chọc giận gì hắn. Có thế mà hắn giáng cho Triệu Lương Đệ một tát. Đợt này thì hòa ập xuống tới tấp, Triệu Lương Đệ tức tưởi khóc lóc ôm sòm không ngớt. Mấy kẻ bao quanh nói hơn nói thiệt càng mãi, Lý Thừa Ngôn ngồi giận tức thì phủi tay bỏ đi luôn, bặn mấy ngày cứ ở lì trong chính điện. Vĩnh Nương liên hội khuyên tôi đi thăm Lý Thừa Ngôn, tôi tự hiểu ý bà ấy nhưng vẫn xa điếc lờ đi. Chẳng ngờ tôi không đi đến đằng hắn thì hắn đã chạy đến đằng tôi. Tới hôm đó có cơn mưa tuyết nhỏ nhỏ, trời tiết xá lạnh, trong điện ủ lòng hương, hương đưa giấc ngủ. Tôi đã chóng nằm ấm chỗ, Lý Thừa Ngôn bất thình lình lại tới, hắn chỉ dẫn theo nội quan. Nếu không có A Độ tỉnh táo, nói không chừng hắn lên giường lúc nào tôi cũng chẳng hay. Lúc A Độ lay tôi dậy cũng là lúc tôi đang ngon giấc. Tôi ngáp dài dụi mắt tèm nhem nhìn Lý Thừa Ngôn, chỉ rõ quá ngạc nhiên. Chàng đến đây làm gì? Đến ngủ. Hắn dương cái mặt chẳng mấy thiện cảm, ngồi xuống nhấc chân. Tài nội quan đã hậu hắn tháo giày, lại hậu hắn cởi áo. Hắn phất tay, gã nọ khoanh tay lui mất. A Độ lay tôi dậy xong cũng chuồn đằng nào cũng chẳng hay. Tôi ngáp thêm cái nữa, nghĩ bụng là cứ lo thân mình cái đã, thế rồi buồn người ngủ say như chết. Nếu không bị Lý Thừa Ngôn giành chăn, có khi là cũng chẳng tỉnh. Tôi mơ màng nhường cho hắn nửa phần chân, hắn bám dính lấy, không hiểu từ lúc nào ai đó hộ hắn cởi quần áo. Hắn mặc độc bộ lụa mỏng bên trong, toàn thân nóng rực ấm áp hết sức, cứ như là chậu than ấy. Nhất là lúc hắn giương cánh tay lên, vừa vặn kề lên đúng hõm gáy tôi, thế rồi ôm tôi dễ như bẩn, tiện tay kéo tôi vào lòng hắn. Mặc dù nằm như thế ấm lắm, nhưng mà tôi có cảm giác khó chịu, thiêu thiêu một lúc lại càng không được. Đường và hơi sâu gáy thiếp mà. Hắn không nói gì, tiếp tục công cuộc hôn lên gáy tôi, hệt như là con cún nhỏ đang cắn mình, cứ ngứa ngáy mà tê tê, không cần được lòng mà đẩy hắn ra. Đừng cắn nữa, cứ cắn nữa thiếp không ngủ được. Hắn vẫn im ra, chuyển sang cắn tay tôi. Tôi sợ nhất là nhọt vành tay, cứ cười cười một lúc đã nhũng cả người. Hắn chớp thời cơ vạch mở ra áo, lúc ấy tôi mới thức tỉnh cả ngủ. Chàng làm gì thế? Lý Thừa Ngôn hung hăng gặm môi tôi. Tôi chợt hiểu ra ý đồ của hắn, bất thình lình tung cho hắn một cú đạp. Này! Quả đạp ấy khiến hắn suýt chút nữa là bị ngã lộn cổ khỏi giường. Mùn màng vắt ngang mặt hắn, một hồi lâu mới gỡ được một đống lằn nhằn này. Hắn đầm bực trợn mắt với tôi. Nàng bị làm sao đấy? Chàng muốn việc kia thì đi mà tìm Triệu Lương Đệ ấy. Tôi thẹn vào mà làm thế thân cho Triệu Lương Đệ nhé. Tuy tôi thích Lý Thừa Ngôn thật đấy, nhưng mà không ưa nổi cái kiểu hành xử của hắn. Lý Thừa Ngôn chợt rộ cười lên. Thì ra là nàng ghen à? Ai ghen? Tôi trừng mắt. Chàng bớt cái kiểu tự mình làm tự mình chịu đi. Lý Thừa Ngôn không kìm được bắt đầu uốn nắn tôi. Là tự mình đa tình. Tôi nói thành ngữ lúc nào cũng sai, nhưng mà hắn vừa dứt lời, tôi lập tức hả hê hẳn lên. Chàng biết tự mình đa tình là tốt rồi, đi tìm Triệu Lương Đệ của chàng đi, hoặc là Tự Bảo Lâm ấy, đằng nào thì chỗ người ta đang ngóng chàng lắm đấy. Còn nàng, nàng không mong ta đến à? Thiếp có người mình thích rồi. Trong lòng tôi chợt dấy lên vì chua xót. Chẳng qua người tôi thích lại không thích tôi, thêm vào đấy tôi còn đang già mồm chống chế trước mặt chàng ta đây. Thiếp mong chàng đến làm gì? Chàng thích tìm ai thì cứ tìm tới họ đi, cứ thêm 80 Lương Đệ hay Bảo Lâm gì đấy, thiếp cũng chẳng thèm để bụng đâu. Sắc mặt của Lý Thừa Ngôn trong thoáng chốc đã trở nên tối sầm. Trước đây nhiều lần tôi nhắc đến Triệu Lương Đệ trước mặt hắn, hắn cũng không tỏ vẻ khó coi như thế này. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên cười khẩy một tiếng. Đừng tưởng ta không biết gì đấy nhé, không phải là bộ chiếu đấy chứ. Tôi cứng họng nhìn hắn chằm chằm. Đừng có quên thân phận của mình, nàng là gái đã có chồng. À, ta biết, đằng nào thì Tây Lương các nàng quen thói bại hoại rồi, nào có sợ bẻ mặt, suốt ngày chuồn khỏi cung, rồng chơi bên ngoài với Bùi Chiếu, mãi mãi thể diện trên người cũng cạn ráo. Tôi không ngờ hắn lại biết chuyện tôi xuất cung. Càng khó lường hơn chính là hắn tường tận cả việc tôi đi uống rượu với Bùi Chiếu. Tôi thẹn quá hóa giận. Chính chàng cưới hết người này đến người nọ, thiếp ra ngoài chơi đấy, nhưng chẳng phải là chuyện xấu gì cả, vả lại Bùi Chiếu và thiếp hoàn toàn trong sạch. Hắn phá cười lên. Thế đấy, Bùi Chiếu có gan to bằng trời cũng chẳng dám có gì không trong sạch với nàng. Hơn nữa, hắn sắp lấy Lạc Hy rồi, công chúa thiên triều chúng ta ấy à, không giống cái loại nữ tử Tây Lương các nàng, thật là lòng bồng bẩm sinh. Bốn chữ sau cùng ấy khiến tôi tức điên lên, tôi nhảy dựng dậy, vung tay tát hắn, nhưng mà hắn tránh rõ nhanh, thế nên cái tát ấy chỉ sượt qua càm, tôi giận đến run người. Người suốt ngày cợt nhã với cả đống nữ nhân thì sao? Ta xưa nay đã nói gì đâu, ta và Bùi Chiếu uống rượu có vài lần với nhau, người dựa vào đâu mà dám lên mặt với ta? Còn gái Tây Lương thì sao nào? Chẳng qua loại người cũng chỉ ỷ vào thế mạnh người đông, bằng không năm đó phụ hoàng ngươi ép cha ta cầu thân, cha ta còn không nỡ gả con gái đến nơi xa xôi này đấy. Nếu không phải là ngươi loại chó cày thế chủ, ta thèm vào lấy ngươi chắc. Đàn ông Tây Lương ấy à, có ai mà không bằng được ngươi nào. Ngươi tưởng ta đây muốn lấy ngươi lắm đấy. Ngươi tưởng ta thích cái vị thái tử phi lắm chắc. Ngươi ta thích ấy à, tốt hơn ngươi 1.000.000 lần. Đến cọng tóc của người ta ngươi còn không bì nổi đâu. Chương 16. Lý Tử Ngân tức lắm, hắn chẳng thèm mặc áo, nổi giận đùng đùng lao khỏi giường. Hắn đi thẳng ra đến bầu cửa nội điện, rồi mới ngoắt lại nói với tôi: nàng yên tâm, sau này ta cũng chẳng đến. Nàng cứ từ từ thương nhớ cái gã tốt hơn ta 1.000.000 lần ấy. Chắc hắn phải bực lắm, thậm chí cả giày còn vất cả lại. Cũng không rõ là trân tròn như thế thì về kiểu gì nữa. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, bồn dạ cùng cào mãi không thôi. Tôi làm Lý Thường Ngân sẵn giỏi bỏ đi, bởi vì tôi biết hắn thích Triệu Luân Đệ cơ mà. Tôi cũng chẳng phải là người rộng lượng, biết rõ trái tim kia không có bóng dáng của mình, còn để hắn lợi dụng mình làm gì nữa. Thà rằng hắn cứ như trước kia, cứ thờ ơ lãnh đạm với tôi đi. Phận nữ nhi đáng thương thế đấy, thoạt đầu hắn chẳng qua cũng chỉ đẩy tôi một cái, đỡ hộ tôi nhát kiếm của gã thích khách nọ. Trái tim tôi đã nghiêng về hắn rồi. Nếu như hắn như cái kiểu mà vuốt ve an ủi này, thì chỉ còn một tí thôi. Nó không chừng tôi cả đời này khó lòng rời bỏ được hắn. Đến lúc ấy, cuộc sống của tôi sẽ đáng thương xiết bao. Ngày ngày mong ngóng hắn, hy vọng hắn bố thí cho mình một cái nhìn. Thế rồi sẽ giống như là đám con gái mà Vĩnh Nương vẫn từng kể. Ngày qua ngày nào thì chờ, nào thì mong, nào thì ngóng, ngóng mãi, tôi không nỡ để bản thân sa chân vào bước đường tội nghiệp kia. Trời về khuya mà tôi cứ trần trọc khó vào giấc, sáng ra vừa chợp được mắt đã bị Vĩnh Nương gọi dậy, cuốn quýt thay xiêm y chải đầu chỉnh tề để về cung. Dạo gần đây tình hình sức khỏe của Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng khởi sắc, gặp tôi người còn mừng, ban cho tôi một bát cháo của người, mà bát cháo ấy chẳng hiểu ra cho những gì, mùi vị lờ lợ, tôi nuốt trôi mấy thìa, thực sự là khó cầm lòng được, cứ cảm thấy là trong bụng lào xạo nôn nao. Vĩnh Nương trong sắc mặt tôi không được tươi tắn, liền vội vã tiến lên, dâng trung trà. Bồn dạ cồn cào khó chịu chết mất, đến trà cũng không dám uống, thì thào bảo Vĩnh Nương: ta buồn nôn. Thái Hoàng Thái Hậu bước qua tuổi 70 rồi, song ta vẫn còn thính lắm, nói nhỏ thế mà cũng nghe được. Hả, buồn nôn à? Không đợi người phân phó, đám cung nữ đã xúm lấy, còn ống súc miệng có ống súc miệng, cần nước có nước, cần khăn bông có khăn bông, người vỗ vai khẽ dâng lòng hương. Ở cung Thái Hoàng Thái Hậu dùng loại sáp thơm lông diên hương, tôi cứ cảm thấy ngai ngái mùi hương ấy, nhất là khi lòng hương dí sát ngay bên người, hơi khói sọc thẳng vào mũi, không kìm lại được, nhưng chẳng nôn được gì, chỉ có ít nước trong. Vĩnh Nương bưng hoa lộ cho tôi súc miệng, sau phen sốt vó ấy, Thái Hoàng Thái Hậu nôn nóng sụp sả. Mau truyền ngự y. Dạ thôi. Chắc tại đêm qua bị nhiễm lạnh, Lý Tử Ngân bỏ đi xong đến nửa đêm tôi vẫn trần trọc ngồi lặng người, đến chăn cũng quên đắp, mới sáng dậy đã cảm thấy bụng đau âm ỉ, bây giờ lại chuyển thành tức tức. Tôi thưa, e là đã ăn nhầm. Truyền ngự y mau. Thái Hoàng Thái Hậu mặt mày rạng rỡ, chắc mẫn tám phần là có tin vui, cháu không phải thẹn thùng nữa, đâm hoa kết trái, âu là lẽ thường tình, có gì mà phải ngượng ngùng. Đúng rồi, còn truyền cả khâm thiên giám đến nữa, cháu nói xem, đứa bé này nên đặt tên là gì hay nhỉ? Tôi suýt chút nữa thì tức ói máu, chẳng ngờ Thái Hoàng Thái Hậu lại nôn nóng vội tưởng tôi có tin vui. Nhưng vấn đề là, chúng tôi đã tí toán này nọ đâu mà đã có em bé. Ngự y chuẩn đoán bao tử tôi bị nhiễm lạnh, lại ăn phải cháo nhung hương, bởi vậy mới có gây buồn nôn. Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ thất vọng trong rõ, hỏi đám người hầu: Thái tử đâu? Dạ khởi bẩm, sắp tới đại lễ nguyên thần, nên hôm nay điện hạ đã vào trai cung. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nổi giận đùng đùng, giơ tay lên vỗ mạnh xuống kỹ trà. Trai cung có nổi gì, bất hiếu có 3 tội, không còn nói là tội lớn nhất. Phụ hoàng nó xưa kia bằng tầm này, đã có 3 người con trai. Nó luôn 20 tuổi rồi, còn chưa định lên chức cha hay sao? Cái ngữ Triệu Lương Đệ kia cả ngày quấn lấy nó, đến cả quả trứng cũng không biết đẻ ra như thế nào. Lại ả tự bao lâm nọ, đang yên đang lành có đứa con, nói mất là mất ngay cho được. Cứ thế này, bao giờ ta mới được bồng chích đây? Lẽ nào muốn ta thác xuống cửu tuyền, vẫn không nhắm mắt nổi cho hải giả chắc? Thái Hoàng Thái Hậu vừa nổi cơn giận, người người trong điện đã quỳ sụp xuống, nơm nớp không ngơi. Xin Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận. Nhưng càng nói càng dễ khiến Thái Hoàng Thái Hậu đâm bực. Người đâu, truyền Lý Thường Ngân đến gặp ta. Ta không tin, ta không nói nổi nó, càng không tin đến sang năm mà ta vẫn chưa có chích bồng. Thái hoàng thái hậu cũng giống tôi, lòi cả họ cả tên của Lý Thừa Ngân ra mà gọi. Thế nhưng thái hoàng thái hậu truyền hắn đến mắng mỏ, lúc về thế nào cũng đổ vạ cho tôi xàm tấu bậy bạ. Nó không chừng chúng tôi sắp có trận cãi vã to rồi. Cãi thì cãi, dẫu sao tôi cũng chẳng sợ. Nhưng tôi bất ngờ nhất là thái hoàng thái hậu quả nhiên bụng dạ nham hiểm, gọi Lý Thừa Ngân đến xong chẳng hề nhiếc chữ gì mà tỏ vẻ ôn tồn hòa nhã hỏi hắn. Tắm gọi xong hương rồi hả? Hắn gọi xong hương là những việc bắt buộc phải làm trước khi nhập trai cung. Lý Thừa Ngân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nên chỉ đáp: vâng ạ. Vậy thì tốt. Thái hoàng thái hậu nói: mai cho cháu rồi, mấy ngày này không cần cháu thanh tịnh ăn chay nữa. Dẫu sao liệt tổ liệt tông cũng chẳng trách cứ gì đâu. Người đâu, đưa thái tử điện hạ và thái tử phi đến điện Thanh Vân. Chưa có lệnh của ta, không được phép mở cửa. Tôi đòn cả người, đám cung nhân cứ thế lòi lòi kéo kéo, bao kính như là tổ ong nhòi bằng được chúng tôi vào điện Thanh Vân. Rầm một tiếng, cửa đóng sầm lại trước mặt chúng tôi. Tôi lay mãi, cánh cửa vẫn bất động, không một vết sức mẻ. Lý Thừa Ngân lạnh lùng nghích tôi, tôi quay ngắt trừng lại mắt hắn. Tôi kẻ răng hắn rặn ra hai chữ: đê tiện. Tôi hậm hực bực mình. Liên quan gì đến thiếp chứ, chửi cái nổi gì? Nếu như nàng không nói năng vớ vẩn trước mặt của thái hoàng thái hậu, sao người phải nhốt chúng ta? Tôi ấm ức chẳng thèm để ý đến hắn nữa. May mà trong điện khá ấm áp, tôi ngồi lặng bên bàn, vạch ngón tay ra chơi một cách vô vị. Thà nghịch ngón tay mình còn hơn là cãi vã với hắn. Chúng tôi bị nhốt nửa ngày, trong sắc trời dần tối, có công nhân đưa cơm canh trà nước qua cửa sổ. Không đợi tôi thốt lên tiếng, cửa sổ đã đóng sầm ngay trước mặt. Hẳn là thái hoàng thái hậu đã dặn dò không ai được quyền tiếp chuyện tôi. Tôi đâm chiêu ủ dột, nhưng mà cơm thì vẫn phải cứ ăn. Ngồi buồn tẻ nửa ngày trong bụng đói cồn cào, mà còn có những hai món tôi hẳn thích. Tự đơm cho mình một bát đầy, hào hứng ngồi phịch xuống chén ngon lành. Thoạt đầu Lý Thừa Ngân yên vị không nhúc nhích, sau đó xem chừng cũng đói, hơn nữa có bát canh vừa miệng, thế là hắn cũng ra ăn một thể. Nò cơm ấm cọc sinh ra chán ngắt. Tôi đi tới đi lui trong điện, cuối cùng là ngồi khoét mấy ngọn sỏi bên bồn cây, bắt đầu bài trò tự chơi cơm một mình. Chẳng rõ đã chơi được bao lâu, chậu sữa trong điện không có người thay thang, chỗ của tàn cứ thế là lụi dần. May quá, trong điện còn chậu sữa nữa. Tôi chuyển qua chỗ lên giường rồi tiếp tục trò chơi. Nằm trong trang thoải mái thế đấy, chỉ tiếc là chưa chơi được lâu, đàn cây cũng xịt luôn. Ngoài sân vẫn còn cây nến, tôi ôm người run cầm cập, toàn đi lấy. Nhưng vừa lết được mấy bước đã thấy lạnh cống, liền dứt khoát kéo luôn cái chăn theo. Cứ thế, tròn chăn lên người rồi mới chịu ló ra ngoài. Thấy Lý Thừa Ngân ngồi ở đằng kia, tôi đội chăn kín mít, chằm chằm lo nhấc được giá nến thì vào, vừa dậm bước đã không kìm được lòng quay ra hỏi hắn. Chàng ngồi đây, không thấy lạnh à? Hắn còn chẳng thèm liếc tôi một cái, rít qua kẽ răng ném cho tôi hai chữ: không lạnh. Ơ, sao giọng hắn lại run thế nhỉ? Một tay tôi túm chặt chăn trước ngực, tay kia nâng giá nến lên sợ kỹ sắc mặt của hắn. Tôi cũng có làm gì nghiêm trọng lắm đâu, hắn đã giật nảy mình bật dậy. Trời thì lạnh buốt, mà trán hắn thì sũng mồ hôi, thêm sắc mặt đỏ lựng, như thể là đang phát sốt. Chàng sốt đấy à? Không. Trong thân người hắn run như cày sấy, tôi đặt xá nến xuống, sờ trán hắn xem. Nếu mà hắn phát sốt thật, hóa ra lại hay, chỉ còn hắn đau bệnh, thái hoàng thái hậu nhất định sẽ thả chúng tôi ngay lập tức. Tôi vừa mới hơi đụng chạm, hắn đã khẽ rên một tiếng, giơ tay tóm gọn tay tôi bị túm cổ áp sát ngay trong lòng của hắn. Đôi môi ấy nóng rẫy, hắn hôn trên cơn run rẩy, hôn ngấu nghiến đến khi ngạt thở. Phả trên mặt tôi là hơi thở nóng rực khiến tôi cứ ngờ ngợ, nhưng vẫn chống vánh sự ngỡ ngàng vụt ấy qua. Hắn bất thình lình hãy tôi ra, nghiến răng bảo: trong cành có thuốc. Thuốc gì? Canh gì có thuốc? Sao có thể chứ, thái hoàng thái hậu thương nhất là chắc trai mà, tuyệt đối không đưa hắn ăn mấy thứ bậy bạ bao giờ. Với lại bát canh vừa vẫn đặt nguyên trên bàn, tôi dí mũi hít hà một hơi, ngửi chán chẳng thấy gì. Lý Thừa Ngân đột nhiên ôm ngang thắt lưng tôi, mời áp trên vòng tay. Tiểu Phong, toàn thân tôi nhùn nhũn tê liệt trong vòng tay của hắn, cũng không biết vì sao, vì những cái hôn nơi vành tay, hoặc biết đâu vì hắn đã gọi tên tôi. Đấy là lần đầu tiên hắn thốt lên tên tôi, trước đó lúc nào cũng này nọ mà gọi. À còn nữa, sao hắn biết tên tôi nhỉ? Lý Thừa Ngân xoay mặt tôi về phía hắn, miệng hắn ngậm trọn vành môi tôi. Sự nồng nàn ấy trước nay chưa từng tồn tại, dường như muốn nuốt gọn tôi. Cả người hắn nóng rừng rực, tỏ hơi nóng bẩy như là nồi nước đang sôi. Tôi chợt hiểu ra thứ thuốc được bỏ vào canh. Hả? À, ôi, thái hoàng thái hậu ơi, người già mà không nên nết. Thế mà, vậy mà, lại, tôi học máu mất thôi, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi gọi trời không hay, vái đất, đất không thấu. Trong khi Lý Thượng Ngôn đã vạch mở vạt áo tôi ra, hắn vừa cắn tới tấp, vừa đẩy tôi vào giường. Hai chúng tôi vật lộn một hồi, chẳng mấy chốc, tôi đã lép vế, bị hắn kiên quyết hất văng lên giường. Tôi quẳng bách nghĩ, chẳng rõ mai hắn có hối hận hay không, trừ lương đời của hắn mà biết được thì có làm ầm lên không, mà cả tôi nữa, há chẳng phải là tội nghiệp chết đi à. 18 món võ nghệ tôi đều rõ sạch, thế mà quần áo trên người từng chiếc cứ thế mà không cánh mà bay. Lý Thượng Ngôn không chỉ cởi quần áo tôi mà ngay cả áo trên người hắn cũng tự lột luôn. Tôi chẳng hiểu nam phục thì tháo nút kiểu gì. Hắn tuột nhanh như chớp, nhón cái đã lộ ra phần ngực trần. Nhìn cái này có bị đau mắt hột không nhỉ? Có bị đau mắt hột không? Tôi chưa từng nhìn thấy hắn trong tình trạng thiếu vải bao giờ. Trong mắt tôi đảo qua đảo lại, vậy mà khóe mắt của Lý Thượng Ngôn nhếch cao, lộ ra kiểu cười quỷ quái. Đẹp à? Đồ lưu manh chết tiệt. Tôi trỏ trỏ hắn. Đẹp cái nỗi gì? Đừng tưởng thiếp chưa từng nhìn ai nhé. Chưa từng ăn thịt lợn, nhưng thiếp nhìn thấy lợn chảy nhiều rồi. Lý Thượng Ngôn không tranh cãi với tôi, trái lại hắn còn hồ theo. Áp sát tay tôi buông hỏi giọng ngọt xớt. Vậy giờ có muốn thi heo chạy không? Hả? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi hiên ngang lãm liệt đọt gào lên. Sắc sắc! Sắc sắc cái gì? Sắc sắc của chàng ấy. Tôi là cánh tay hắn. Nghĩ cho Triệu Lương Đệ đi, chàng không thể có lỗi với mùi ấy được. Chàng đừng phụ lòng mùi ấy, chàng thích mùi ấy nhất cơ mà. Nàng là thê tử của ta, ta và nàng chính đáng không thể coi như là có lỗi với nàng ấy được. Điện hạ có thích thiếp đâu? Ta thích nàng. Hắn rồi rỉ nói, ta thích nàng. Tại chàng uống nhầm thuốc thôi. Ngay cả uống nhầm thuốc, ta vẫn cứ thích nàng. Tiểu Phong, ta thích nàng, thật đấy. Tôi không chịu nổi nữa, đàn ông đặt là một đũa cầm thú. Đồ cầm thú, có tí thuốc bổ vào đã biến thành như thế này rồi. Gạt Phan Triệu Luân Đệ sang một bên, mắt lúng liếng như là cún con nhìn tôi, thiếu điều là chảy nước dãi. Tôi lại hắn. Chàng là thái tử, là thái tử đấy. Nhìn mấy cái tầm thường này đi, kiên trì vào, bình tĩnh vào, đừng một lần sảy chân. Cái gì mà hận ấy nhỉ? Một lần sảy chân để hận nghìn đời. Đúng rồi, một lần sảy chân là để hận nghìn đời. Nhẫn nại một tí đi, vì Triệu Luân Đệ, chàng phải giữ gìn tiết tháo của mình. Ta không muốn giữ. Giọng hắn nỉ non như là giọng của một con cún. Sao nàng máu lạnh thế, vô tình thế, tàn nhẫn thế? Tôi sợn hết cả da gà. Thiếp máu lạnh đâu, vô tình đâu, tàn nhẫn đâu chứ? Nàng có chỗ nào không máu lạnh, chỗ nào không vô tình, chỗ nào không tàn nhẫn? Thiếp máu lạnh chỗ nào, vô tình chỗ nào, tàn nhẫn chỗ nào? Ở đây, đây này, đây nữa. Mẹ ơi, ngờ đâu hắn lại cắn, cứ cắn, nhục chết mất thôi. Tên ở trên dây, ngàn cân ra sợi tóc. Tôi biết tâm rồi, nghiến răng chụp lấy gói sứ sau đầu, nện cho Lý Thượng Ngôn một cú. Quả thật là trong lúc hoang mang bối rối, hắn hoàn toàn mất cảnh giác, chỉ gói sứ nện trúng ngay góc trán của hắn. Răm, ngất rồi, ngất thật rồi. Trên trán của Lý Thượng Ngôn nổi một cục sưng to như là quả trứng gà. Tay chân tôi lóng ngóng vùng loạn xạ, đoạn dùng gói sứ kia chặt xuống chỗ bị sưng. Vĩnh Nương từng dạy tôi mẹo này, có lần tôi va đầu vào chốt cửa, chán sưng một cục chu vu, thì bà ấy dạy tôi là đội gói sứ lên, hỏi thì bảo mấy vết sưng tấy sẽ sớm tan. Đến ngày hôm sau, cục u trên trán hắn vẫn y nguyên, nhưng mà hắn lại khoan thai trở mình, vừa tỉnh đã trợn mắt nhìn tôi. Sao nàng lại trói ta? Kẻo xa trưng một bước, để hận đến nghìn đời chứ sao? Chịu khó đi. Tôi vỗ vỗ mặt hắn ra chiều an ủi. Chàng muốn lật người à? Để thiếp giúp chàng. Ngẫm ra thì hắn đã nằm bất động cả một đêm, ác chẳng là thoải mái gì cho cam, nhưng mà tôi dùng đầu sắt móc màng trói chặt tay chân hắn rồi còn đâu, muốn lọt người e là cũng khó. Tôi đã phải dốc sức ba bò chín trâu, cố ép đẩy hắn xoay người nằm nghiêng, nhưng quá trình xoay dịch rõ là gay go, lõm ngóm thế nào mà cả người ngã sòng sòi trên thân hắn, riêng phần tóc tai rối bù, móc vào khuy cài màng, gỡ mãi không ra, đôi mắt hừng hực chỉ trao trượt lửa. Nàng đừng có trèo leo trên người ta nữa được không? Xin lỗi nhé. Tôi lúng túng, đung việc cỡ tóc. Nhưng được một lúc, hắn lại bắt đầu hôn tôi. Thoạt đầu nụ hôn động trên bờ vai, thế rồi rơi xuống cổ. Những vết gặm nhắm tràn trề cám dỗ, dấy lên trong tôi một thoáng rung mình. Cởi trói đi. Hắn thì thầm bên tai, sở trò cám dỗ bịp bợm ngắm giấy tai của tôi. Ta cầm đoan, không làm chuyện gì xấu đâu. Nàng thả ta ra trước đi. Đời nào thiếp tin chàng? Tôi không việc gì phải khách khí cả, bao năm đối trọi với hắn rồi, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn ác đang bày trò. Tôi lần mò mãi cuối cùng cũng gỡ được tóc, nhổm dậy hung hăng quýt hắn một cái. Ngoan ngoãn chịu đựng đi. Ta muốn. Cảm được muốn. Ta cần lắm. Không cho phép cần. hắn gầm lên. Nàng biết điều tí đi, con người ta có bao việc gấp, sao nàng chẳng không ngoan tí nào thế? Ta muốn đi giải quyết. Tôi ngỡ người. Cũng phải, con người còn có ba cái gấp. Lần trước ở Đông Cung tôi chẳng phải đã sốt vó cả lên sao? Gấp đến nỗi suýt khóc, ngẫm thấy cũng đồng cảm. Dù sao cũng không thể cấm hắn đi nhà cầu được. Tôi tháo hai chiếc bông màng đang quấn trên tay hắn nói, đi đi. Hắn giải quyết chuyện riêng xong quay về, vừa lúc cung nhân đẩy cửa bước vào, thấy trên đất ngổn ngang quần áo, lũ bọn họ thoáng đỏ mặt, lại trong vết sưng trên trán của Lý Thừa Ngân. Ánh mắt càng có phần kỳ quái, cung nữ dân trà nước cho chúng tôi xúc miệng, lấy hầu thai xiêm y, xong xuôi cả đoàn người lập tức lui xuống, đến một cách bất ngờ và rút lui trong chớp nhoáng, thậm chí là còn khóa trái cửa. Tôi nóng nảy nghĩ bụng, định nhốt bọn ta đến bao giờ nữa? Lý Thừa Ngân cũng thức mình. Bữa sáng vừa chân lên lại có món bánh canh bỏ thuốc. Hắn gào lên qua cửa sổ, cụ ơi, cụ muốn ép chết chắc trai của cụ ư? Dẫu sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, cùng lắm là không ăn vậy. Lý Thừa Ngân cũng không đụng đũa, chỉ có giường là nơi ấm áp nhất. Hai chúng tôi đành ôm bụng đói móc meo lên giường nằm. Thái hoàng thái hậu thật dã man, thậm chí chầu thang cũng không cho người đến thay. Lý Thừa Ngân đối với Triệu Luân Đệ trông thế mà cũng tốt chán, thà đói chứ không đành một lần sảy chân để hận nghìn đời. Thế nhưng cứ nằm mãi trên giường cũng chán. Lúc đầu hai chúng tôi chơi cờ, sau đó hắn thắng suốt, còn tôi thì đặt chỉ thua. Hắn chán chẳng buồn chơi nữa, bảo chơi chẳng thú vị gì cả. Đến tầm trưa, chúng tôi đói cồn cào đến nỗi là chẳng ra hơi. Lý Thừa Ngân còn lôi tôi ra làm thú giải sầu. Hát cho ta nghe đi. Sao thiếp phải hát cho chàng nghe? Nàng không hát hả? Lý Thừa Ngân xả đò bật dậy. Vậy ta ăn bánh canh kia nhé. Tôi túm chặt hắn. Được được, thiếp hát. Mà tôi có biết bài hát nào khác đâu, hát đi hát mãi một bài. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ồ, thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương trăng cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ồ, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Lý Thừa Ngân chơi tôi hát chán, tôi hát được hai đoạn, hắn đã cấm chỉ tôi hát tiếp. Chúng tôi vẫn nằm dài trên giường, rối hơi đi nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Cũng tại buồn tẻ quá mà, nên Lý Thừa Ngân bắt đầu nói liên miên. Hắn kể toàn những chuyện trước nay tôi chưa từng nghe. Thế là tôi đã hiểu vì sao Đông Cung gọi là Đông Cung, rồi biết hóa ra hồi nhỏ tài của Lý Thừa Ngân này cũng bướng phết. Còn biết có chuyện hắn từng nhổ trùm râu của lão tướng quân Bùi Huống, rồi chuyện nhũ nương của hắn quý mến nhất năm ngoái vừa bệnh qua đời. Phải một thời gian dài hắn mới vượt qua được chuyện này. Biết thêm cả chuyện lúc nhỏ hắn chuyên môn gây gỗ với con trai của Trung Vương. Hắn còn tiết lộ vài chuyện lùm xùm trong hoàng cung, toàn mới tin trước kia tôi chưa được nghe. Hóa ra phổ vương Lý Thừa Nghiệp tiểu đệ cùng cha khác mẹ với hắn, thích đàn ông thật. Rồi cả vì sao công chúa Vĩnh Ninh làm loạn lên đòi xuất gia. Tôi có nằm mơ cũng chẳng mò ra, có một ngày tôi và Lý Thừa Ngân chỉ có hai người là nằm dài trên giường nói chuyện phím. Hơn nữa còn nói đến sụp soi ngất trời. Tôi kể cho hắn nghe vài chuyện bên ngoài cung cấm, toàn là mấy chuyện tôi tai nghe mắt thấy lúc thường ngày dạo chơi bên ngoài đường. Lý Thừa Ngân nào có biết tôi lại âm hiểu sâu rộng đến thế. Hắn nghe đến say mê hứng thú, bị tôi hù dọa là cái chắc. Lý Thừa Ngân hỏi tôi, nói tóm lại nàng đã thấy lợn chạy ở chỗ nào thế? Tôi ngẩn ra chưa kịp định thần. Lợn chạy nào? Hắn tỏ vẻ chẳng mấy thiện cảm. Không phải nàng bảo nàng chưa ăn thịt lợn, nhưng lại thấy lợn chạy rồi đấy thôi. À, tôi phấn khởi nhẩm dậy, hoa tai múa chân miêu tả Phường Minh Ngọc cho hắn nghe. Tôi toàn bóc Phường Minh Ngọc lên thành chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Nào là bên trong thì vô số tiên nữ, nào là đàn sáo hát ca, thơ từ ca phú. Không gì là không tường, không gì là không biết. Sắc mặt hắn chuyển sang tối sầm. Vậy là nàng đến kỷ viện chơi à? Kỷ viện cái nỗi gì, là Phường Minh Ngọc chứ. Đường đường là thái tử phi của thiên triều mà lại mò vào chốn kỷ viện. Trời đất ơi, giọng hắn rõ to, không chừng là vách chỗ này còn có tai. Tôi bổ nhào đến bịt miệng của hắn, quýnh quán bảo, đừng có gào lên. Gào cái gì, thiếp chỉ đi mở mang tầm mắt thôi, có làm gì xấu xa đâu. Lý Thừa Ngân liếc xéo tôi, dưới sức ép của lòng bàn tay tôi, hắn ậm ờ bảo, trừ phi, nàng, ta sẽ không kêu. Đừng bảo là lại muốn gặm môi ta nhé. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện Đông Cung. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.